Vũ Thần Chúa Tể, chương 3408, Quá Huyết Tinh, gocchuyenaudio.com. Bố Y tộc còn không bày trận, tại động thủ trong nháy mắt, Chiến Vương tông chủ lập tức hướng về phía Bố Y tộc nhân quát lạnh, đồng thời Chiến Vương tông chủ mang theo một đám Chiến Vương tông cao thủ, hóa thành từng cái chiến trận hướng Nguyệt Ma tộc người giết đi. Kiệt kiệt kiệt, chúng ta hư không đạo phỉ chưa vị, hôm nay sẽ theo chúng ta thật tốt cướp một kiếp ma tộc người. Hư không đạo phỉ trong đám người cũng trong nháy mắt lao tới một đám cao thủ, hướng về phía Nguyệt Ma tộc người nhanh như tia chớp xuất thủ. Tuy là bọn họ cũng không biết này màu đen khí tức là cái gì thế nhưng đều có thể cảm nhận được trong đầu mê muội cùng bị ăn mòn thánh nguyên, trong lòng kinh sợ đồng thời tự nhiên cũng đều suy nghĩ sớm một chút động thủ kết thúc chiến đấu. Bằng không một khi bị này màu đen khí tức ăn mòn quá nhiều thánh nguyên, ai cũng không dám cam đoan chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ một thoáng, vô số nhân tộc cùng ma tộc người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Trong ma tộc có mấy tôn cường đại thân ảnh đi tới, cả người oanh nhiễu đáng sợ ma tộc lực cùng Chiến Vương tông tông chủ ám bức thánh chủ đám người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, song phương lực lượng va chạm, từng cổ một quỷ dị ma tộc lực lượng oanh nhiễu ra, làm cho Chiến Vương tông chủ đám người công kích trong nháy mắt rơi cái khoảng không, phảng phất đánh tại vô căn cứ chỗ một dạng, căn bản là không có cách công kích được những ma tộc này trên thân. Hà, đây là cái gì ma tộc lực? Chiến Vương tông chủ đám người thầm giật mình, vì tốc chiến tốc thắng, hắn vừa lên đến liền dẫn Chiến Vương tông cao thủ thi triển ra Chiến Vương chi trận, xem chính là vì trước tiên cho đối diện ma tộc tạo thành trọng thương, chiếm ưu thế, thật không nghĩ đến, thực lực đối phương mạnh, lại ngay đầu tiên liền ngăn cản bọn họ tiến công, điều này làm cho Chiến Vương tông chủ trong lòng cả kinh. Không chỉ có là Chiến Vương tông chủ, ám bức thánh chủ bao gồm nhiều hư không đạo phỉ các cũng đều thất kinh, toàn bộ trong sơn cốc tuy là ma tộc người số lượng không ít, nhưng trên thực tế, bọn họ những người này chiếm thượng phong tuyệt đối, dưới tình huống bình thường, bọn họ bạo khởi xuất thủ, đủ để có thể đem đối phương đánh luống cuống tay chân. Có thể kết quả đối phương thì giống như sớm có chuẩn bị một dạng, ở tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt liền tạo thành đáng sợ ma khí phòng ngự, từng đạo ma khí hóa thành bình chướng, những thứ này ma khí như là ánh trăng một dạng, mềm mại không gì sánh được lại đưa bọn họ mấy đại thế lực công kích tất cả đều ngăn cản tới. Ma tộc cư nhiên một cái ngã xuống cũng không có. Hừ, Nguyệt Ma tộc chỗ, đầu lĩnh kia cao thủ cười lạnh một tiếng, vù vù trên người hắn oanh nhiễu từng đạo đáng sợ Nguyệt Ma lực trên đầu sinh trưởng ra song giác bá, thân thể nhoáng lên dưới, lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt xông vào đến Chiến Vương tông trong đội ngũ, hai tay đột nhiên chỗ sâu yêu thú một dạng lợi chảo, đồng thời phần lưng, cũng xuất hiện cánh thịt xì xì một tiếng, liền đem mấy tôn Chiến Vương tông đệ tử xé rách tới. gocchuyenaudio.com Kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, này mấy tôn Chiến Vương tông đệ tử trong nháy mắt bị vỡ ra, máu me đầm đìa trong cơ thể bản nguyên rơi vãi hư không, thân thể bọn họ bị này Nguyệt Ma tộc cao thủ chợt sao ở trong tay, cót ca cót két nhai. Hắn dĩ nhiên tại gặm nhắm Chiến Vương tông đệ tử sát chết, thậm chí có Chiến Vương tông đệ tử chưa kịp chết, ngay lập tức sẽ phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng, kịch liệt rùng rằng. Tràng diện này, quá huyết tinh, quá bạo lực. Thiên giới trong chiến đấu, luyện hóa bản nguyên sự tình, trên thực tế cũng không phải số ít, nhưng này cũng chỉ là luyện hóa đối phương trong cơ thể thánh nguyên bản nguyên, cùng với đối thiên đạo quy tắc lĩnh ngộ thế nhưng giống như Nguyệt Ma tộc trực tiếp gặm nhắm lên huyết nhục đến, để cho không ít người trong lòng buồn nôn, thậm chí có loại muốn ói cảm giác. Điều này thật sự là quá biến thái. Giết, Nguyệt Ma tộc người động tác triệt để chọc giận toàn bộ các tộc cao thủ, từng cái tất cả đều bạo khởi mà kích điên cuồng thẳng hướng Nguyệt Ma tộc người. Thế nhưng Nguyệt Ma tộc cao thủ sau một kích trong nháy mắt trở lại trong đội ngũ, lập tức dung nhập Nguyệt Ma trong đại trận, rầm rầm rầm, rất nhiều công kích rơi xuống, Nguyệt Ma đại trận vặn vẹo, nhưng căn bản là không có cách xé rách. Tựa hồ là thừa nhận quá nhiều thương tổn, này Nguyệt Ma đại trận ầm ầm vỡ ra thế nhưng thiếu hóa thành từng cái trận pháp nhỏ, do mỗi cái Nguyệt Ma tộc cao thủ dẫn dắt cùng các đại thế lực cao thủ đối kháng, trong sơn cốc trong nháy mắt hỗn loạn. Đáng chết, đây là cái gì ma tộc người, thế mà lại còn thi triển trận pháp, đáng hận a, bằng không những ma tộc này tu vi cường thịnh trở lại, thì như thế nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Chiến Vương tông chủ thẹn quá thành giận, tuy là bọn họ nhìn trước mắt giống như vẫn còn ở áp chế ma tộc người, thế nhưng vẫn không có tạo dựng sự nghiệp, lại tiếp tục như thế, ai cũng không biết tiếp đó sẽ như thế nào. Bố Y tộc các ngươi chẳng lẽ còn không bố trí xong đại trận sao? Chiến Vương tông chủ nôn nóng truyền âm nói. Xin thỉnh chư vị lại tiếp tục chống lại khoảng khắc ta Bố Y tộc lập tức tốt. Bố Y tộc tộc trưởng Bố Tạp trầm giọng nói ra, nhanh lên một chút, Chiến Vương tông chủ quát chói tai. Thế nhưng Bố Y tộc động tác lúc này cũng lọt vào Nguyệt Ma tộc người chú ý, dường như biết được nhân tộc bên này muốn bố trí đại trận một dạng, Nguyệt Ma tộc đầu lĩnh cao thủ sầm mặt lại quát lên. Động thủ quyết không thể để cho những này nhân tộc bày đại trận. rầm rầm rầm, nguyên bản đang ở phòng thủ Nguyệt Ma tộc cao thủ ngay lập tức sẽ giết ra tới. Chiến Vương tông chủ đám người sắc mặt biến đổi, này người của ma tộc thủ đoạn cực quỷ dị, mấy người giữa đều có thể tạo thành trận pháp, dường như hòa thành một cái trận thể, lúc này mới khó có thể chém giết, nếu quả thật để cho bọn họ phá hoại bộ y tộc đại trận, vậy bọn họ còn muốn đem này ma tộc chi nhân chém giết, độ khó tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Cản bọn họ lại, Chiến Vương tông chủ lúc này quát ầm lên, không cần Chiến Vương tông chủ mở miệng, ở đây các đại thế lực người tất cả đều điên cuồng giết đi lên, U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong tự nhiên cũng ở đây trong. Ở vào thời điểm này, hai người bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giết, góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết mục quang lãnh lệ, trong thân thể từng đạo nguyệt quang chi lực oanh nhiễu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc lợi kiếm như nước chợt chém về phía một cái nguyệt ma tộc cao thủ. Nguyệt ma tộc cao thủ trên mặt lộ ra nhe răng cười vẻ cảm thụ được U Thiên Tuyết thánh chủ trung kỳ tu vi, cũng là không có chút nào kinh hoàng, đang chuẩn bị chừa tay cho U Thiên Tuyết một kích liền thấy U Thiên Tuyết lợi kiếm trong tay lại trong nháy mắt xé rách nó nguyệt ma nhất tộc nguyệt ma lực chợt chém ở trong thân thể hắn. A, này nguyệt ma tộc cao thủ kêu thảm một tiếng, bị U Thiên Tuyết nhất kiếm xé rách thân thể, ma tộc tiên huyết trong nháy mắt phun mạnh ra đến, nó tức khắc hoảng sợ nhìn U Thiên Tuyết, hiển nhiên là không ngờ tới U Thiên Tuyết lại có thể xé rách nó nguyệt ma lực, nó kinh sợ trong, vội vàng sẽ xoay người rời đi. Có thể một bên Đao Vương Mộ Chi Phong luôn luôn bảo vệ U Thiên Tuyết, làm sao có thể muốn hắn chạy trốn. Tại nó thụ thương trong nháy mắt, Đao Vương Mộ Chi Phong giống to một tiếng, nhất đạo cuồn cuộn đao khí như là thiên trụ như đại dương mênh mông, hung hãn bổ xuống dưới, đem nguyệt ma tộc cao thủ trong nháy mắt xé rách tới. Trong hư không, rất nhiều ma tộc chi huyết tung tóe, nhất đạo hoảng sợ ma tộc linh hồn phóng lên cao, hướng về phía nguyệt ma tộc sư cao thủ quát ầm lên. Cứu ta, chấm, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.